tội cho cô gái đó. Chương 37, nỗi nhớ đầy vơi. Góc truyện audio.com. Khi những tia nắng rọi sáng khắp căn phòng, Luna cũng vừa tỉnh giấc. Lâu lắm rồi, cô mới có một giấc ngủ sâu như thế này. Sự mệt mỏi vẫn còn bao quanh mình nên dù đã tỉnh cô vẫn không tài nào mở mắt ra được. Dường như mọi sức lực đều tan biến mất, cô đang nằm trên một cái niệm êm ái. Chiếc chăn đắp trên mình cô thật mềm mại. Luna cảm nhận được một hơi thở ấm áp đang gần bên mình. Ai đó đang ngắm nhìn cô ngủ. Hình như người đó đã ngồi ở đây rất lâu. Bàn tay ấm áp vuốt ve những lọn tóc rũ trên mặt cô, khiến trái tim cô run nhẹ nhẹ như những điệu nhạc trầm lắng. Cả người Luna thấy nóng lên với những cảm giác lạ này. Cô bèn mở mắt, người đầu tiên cô thấy là Rơ. Anh đang nhìn cô, vẫn cái nhìn thường khiến cô bối rối. Cô cắn nhẹ bờ môi nhìn ngắm xung quanh. Căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đây chính là căn phòng hồi nhỏ của cô. Nhưng giờ đây nó đã trở thành nhà của Rơ. Tỉnh rồi à, giọng hơi khàn khàn. Rơ hỏi, sao em lại ở đây? Nhưng Rơ không trả lời mà ân cần đưa tô cháo trước mặt cô. Em đói không? Ăn chút cháo nha. Anh đặt cô nằm xuống dưới. Bác sĩ đã khám cho em rồi. Em chỉ bị cảm nhẹ do vết thương và bị kích động thôi. Rơ nhìn cô, anh cảm thấy đau lòng. Anh với tay lấy tô cháo còn bốc khói trên bàn đưa đến trước mặt cô. Nhưng Luna làm gì còn đủ sức để cầm nó. Cô định nói không cần thì thấy Rơ đã múc một muỗng cháo đưa lên miệng thổi rất cẩn thận rồi đút cho cô ăn. Cô bị ánh mắt của anh nhìn, cô không thể chối từ. Cô ngoan ngoãn ăn hết. Tô cháo quả thực rất to. Bình thường cô không thể nào ăn hết. Nhưng cả ngày hôm qua cô không có ăn gì. Nếu để trước mặt cô một con bò, chắc cô cũng sẽ ăn hết. Tô cháo rất ngon. Cô ăn đến muỗng cuối cùng. Rơ nhìn thấy cô ăn hết tô cháo cảm thấy hài lòng. Ăn nữa không? Cô lắc đầu. Dường như cô đã có chút sức lực. Anh định biến em thành heo à? Không sợ, không sợ, anh có thể vỗ béo cho em mà. Cô ngốc, Rơ mỉm cười trêu ghẹo. Chợt cô nhìn xuống người mình. Cô đang bận một bộ đồ ngủ của con trai. Cô hoảng hốt giở tấm chăn ra nhìn. Đúng là cô đang bận một bộ pyjama của nam. Bộ đồ ngủ của Rơ. Làm như không có gì xảy ra trước thái độ hốt hoảng của cô. Rơ nói, vì không có đồ nữ nên đành lấy đồ của anh cho em bận. Bộ đồ cũ có nhiều mồ hôi nên phải thay ra cho thoải mái. Chuyện này thì cô hiểu. Nhưng cái chính là làm sao thay cho cô. Ai thay cho cô? Lần trước sau khi bị thương, anh chỉ có một mình. Vậy thì người thay cho cô chính là anh. Nghĩ đến đây Luna đỏ hết cả mặt. Này, anh chưa làm gì em khi chưa được sự cho phép của em đâu nhá. Ahata. Câu nói này khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng khiến cô xấu hổ đến chết đi được. Cô cúi đầu xuống để che giấu khuôn mặt đỏ hồng của mình. Rơ nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào mắt cô. Trái tim cô như muốn ngừng đập. Cô hiểu rằng mình không tài nào thoát ra được. Khuôn mặt cực kỳ quyến rũ của Rơ đang dần dần tiến sát vào khuôn mặt xinh đẹp của Luna. Cốc cốc, cậu Rơ, có cậu mắc đến tìm. Tiếng một người phụ nữ vang lên sau cánh cửa. Nhờ vậy Luna mới thoát ra khỏi sức hút của Rơ. Cô quay mặt đi nghe thấy tiếng thở dài của Rơ. Đến đúc lúc không cần thế không biết. Ha ha lêu lêu, cô lè lưỡi trêu Rơ. Anh đứng lên mở cửa và căn dặn. Thím vào giúp cô ấy thay đồ dùm cháu. Người phụ nữ dạ một cái rồi đi vào. Bà nhìn Luna ân cần hỏi. Cháu sao rồi? Cảm ơn bác, cháu khỏe rồi. Để bác giúp cháu thay đồ. Dạ không cần đâu, cháu tự làm được, đừng ngại, cậu Rơ đã dặn dò. Tôi không dám trái ý, cô làm vậy khiến tôi khó xử. Bà vội đến bên cạnh Luna sắp xếp lại chăn cho ngay ngắn. Rồi cầm đồ đến cho cô thay. Hôm qua là bác giúp cháu thay đồ à, đúng vậy. Tôi cũng ngạc nhiên lắm, tôi chưa bao giờ thấy cậu Rơ dắt về một cô gái nào. Cháu là người đầu tiên. Bà nhìn khuôn mặt xấu hổ của Luna cười nói tiếp. Tôi coi cậu Rơ từ nhỏ đến lớn. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy cậu như bây giờ. Cả đêm qua cậu ấy ở đây chăm sóc cho cháu. sáng nay còn dậy nấu cháo nữa chứ. Tôi suýt chút đứng tim vì chưa bao giờ tôi thấy cảnh này. Cậu ấy chắc là yêu cháu lắm. Xuống nhà rơ đã thấy mắc đi đi đi lại trong phòng khách rồi điệu bộ sốt sắng vô cùng. Sao mới sáng sớm anh lại đến đây rơ hỏi. Luna đâu? Mau đưa cô ấy ra đây. Mắc túm cổ áo của rơ hét lên. Bình tĩnh, cô ấy đang nghỉ ngơi chỗ tôi. Không cần anh hai phải bận tâm làm gì. Rơ kéo nhẹ nhẹ tay Mắc ra nói nhẹ nhàng. Có tiếng bước chân đi xuống lầu. Cả hai lập tức quay đầu lại. Luna bận một chiếc váy màu xanh lá cây của nhà thiết kế nổi tiếng khiến cho cô càng xinh đẹp hơn. Trái tim của hai chàng trai lỗi nhịp cùng lúc. Mắc có chuyện gì vậy? Luna lên tiếng hỏi. Luna em nên đi theo anh Cry, cô ấy có chuyện rồi. Choang, Mắc gấp gáp nói khiến chiếc ly trên tay Luna rơi xuống vỡ choang ra làm nhiều mảnh. Nước mắt cô vỡ vụn ra, em gái cô làm sao chứ? Con bé đang ở đâu? Luna chạy chân trần xuống nhẫm vào đám thủy tinh nhưng cô không có đau. Đang ở bệnh viện, đi thôi, Mắc nói rồi kéo tay Luna bỏ đi nhưng Rơ, em sẽ đi sao Luna? Chấm, Rơ giữ tay còn lại cua cô, bỏ ra, cho cô ấy đi, Mắc nói, em hãy nói đi, em lại bỏ anh sao? Luna, Rơ mặc kệ lời quát tháo của Mắc mà nói với cô. Buông em ra, Luna cô thực sự cũng không muốn bỏ Rơ nhưng đấy là em gái cô. Cô không thể bỏ nó được. Bố PPP, một cú đấm của Mắc làm cho Rơ ngã bật về phía sau. Mày nên biết điều đi Rơ à, chúng ta đi thôi. Nói xong Mắc kéo tay Luna chạy đi ra khỏi ngôi nhà. Ở lại là tiếng gào thét của Rơ và tiếng đập phá đồ đạc của anh. Người ta cho rằng hai con người vô tình gặp gỡ nhau lần đầu là ngẫu nhiên. Định mệnh an bày cho một chàng trai và một cô gái số phận gì? Chỉ biết rằng giữa nam và nữ khó có thể tồn tại tình bạn. Yêu ư, tình yêu vốn là cơn gió thoảng, ngoài ô cửa là mưa rơi. Em phải trách mình ngây thơ, tại sao cứ đợi anh quan tâm nhiều hơn? Em chỉ đứng đằng sau nhiều điều, trong cuộc sống của anh bây giờ. Chỉ vì không thể giữ dây tơ. Tình mình, tình yêu mù quáng là khi yêu lầm. Một người vương vấn còn yêu đơn phương một người nhẫn tâm. Chuẩn bị xuất phát, tiếng còi vừa huýt lên thì năm chiếc xe lao đi với vận tốc chóng mặt. Những người ở lại hò hét cổ vũ ầm ĩ cả lên. Rơ rất thích cảm giác của tốc độ. Nó khiến cậu quên đi mọi buồn phiền. Mỗi khi có chuyện buồn anh đều tìm cách đua để xua đi sự buồn phiền của mình. Chiếc xe của Rơ đang đứng đầu. Anh đã vượt qua các đối thủ khá xa. Anh đang đi trên con đường mà anh đã gặp cô ấy. Hình ảnh của Luna cứ tràn ngập trong trí óc của anh. Anh nhớ từng nụ cười, vẻ tinh nghịch của cô khi trêu anh, vẻ lạnh lùng ngụy tạo của cô. Tất cả mọi hình ảnh của cô lại như một thước phim lần lượt được chiếu. Cảm giác nhớ nhung này chính là yêu. Anh đã yêu cô ấy đến điên cuồng rồi. Đây không phải là ngộ nhận. Cảm giác thoải mái mà tốc độ đem đến cho anh không thể đẩy lùi hình bóng của cô ấy. Nhưng cô lại đi theo Mắc mà rời bỏ anh. Một thùng rác đang nằm chắn ngang đường xe chạy. Không được rồi, anh không thể tránh nó vì tốc độ quá nhanh. Nãy giờ đầu óc anh ở nơi đâu nên không thấy cái thùng rác nằm ngã trên mặt đường. Tê, dầm, xe của Rơ lao vào thùng rác đẩy nó đi một đoạn dài trước khi ngã xuống. Đầu đập mạnh xuống đất, Rơ có một cảm giác mơ hồ trước khi ngất xỉu. IUNA. Chấm, Rơ nằm ở bệnh viện đã một tuần lễ rồi. Ba cậu chỉ đến thăm anh có một lần rồi lại tất bật về. Đối với ông công việc còn quan trọng hơn. Chỉ có người giúp việc chăm nom cho anh. Phòng của Rơ là phòng đặc biệt. Đầy đủ tiện nghi, rất yên tĩnh nhưng chính sự yên tĩnh này lại khiến nỗi cô đơn của Rơ kéo dài hơn. Cánh cửa phòng bật ra. Tuấn tiến vào trách, sao cậu lại không cho bác sĩ điều trị? Cũng không HCU uống thuốc, cậu muốn chết à, mình muốn yên tĩnh nhưng họ cứ đến làm phiền. Hoài Rơ lạnh nhạt nói. Cũng may hôm đó cậu thắng kịp, nếu không, không biết hậu quả sẽ ra sao. Cậu cũng thật là, đã bảo đội mũ bảo hiểm mà không nghe, cậu để đầu óc đi đâu mà không thấy thùng rác trước mặt vậy? Lúc đó, Rơ ngập ngừng nói trong đầu mình chỉ nghĩ đến cô ấy. Cậu yêu cô ấy rồi phải không? Chắc vậy còn cậu, lần trước khi cậu hỏi mình cũng không dám chắc, mình sợ chỉ là bị cô ấy thu hút nhất thời thôi. Còn Mai Mai, đối với mình có lẽ mình với Mai Mai hữu duyên rồi. Nhưng ngay đêm cậu bảo mình suy nghĩ đó, Runa đã tới gặp mình và cho mình lời khuyên sau đó. Càng ngày mình càng nghĩ đến cô ấy, cảm thấy nhớ cô ấy. Mình biết mình đã yêu rồi. Hai chúng ta cùng yêu một cô gái. Và Runa ấy chính là Yến. Cái tư thốt ra ở cuối làm cho Tuấn trợn mắt lên nhìn lại Rơ, không phải vậy chứ. Bảo sao khi ở bên cô ấy mình lại cảm thấy ấm áp quen thuộc. Thật buồn cười, Rơ cười đau đớn nói. Vì vậy cậu tự hành hạ mình à, không cho bác sĩ chữa bệnh. Mình nhớ cô ấy, cậu không muốn gặp lại cô ấy à? Làm sao gặp, khi cô ấy đang bên mắc và bỏ mình đây? Cô ấy không bỏ ai cả mà chỉ là do em của cô ấy là Cry bị trúng độc thôi. Cậu phải chữa trị cho mau hết bệnh đi. Sao cậu lại nói với mình? Cậu nên giấu tình địch chứ? Cái thằng này, bởi vì chúng ta là bạn thân, mình sẽ cho cậu cơ hội cạnh tranh công bằng. Cách chương.